Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi thì ông Vương Chỉ bảo đây đúng là dấu tích của đền thờ, chứ trên phiến đá có ý nghĩa nói về thần linh mà thôi. Xong ông ấy nói là mọi người xong việc rồi, phần còn lại thì cứ để ông ấy tự lo. Anh Hưng lại tiếp tục nói: thế cho nên là tối nay chúng ta được ông Vương mở tiệc chiêu đãi, sáng mai cả đội sẽ về sớm. Anh Chính đang đi nhận tiền công với tiền thưởng rồi. Chú mày may nhé, lúc ốm thì cũng xong việc. Tân cũng đang cố ý định bỏ đi, thế mọi người kể lại việc sáng nay, Tân liền hỏi: Các anh đào bới thấy như vậy mà không sợ sao? Anh Hưng liền đáp: ban đầu thì cũng sợ, bởi phiến đá đó hơi có lạ. Nhưng mà nghĩ lại thì mình làm việc cũng là vì mục đích xây dựng lại đền thờ, dọn dẹp rác rưởi chứ có động chạm gì đâu. Với lại bọn anh đây cũng không tin vào mấy cái chuyện bùa yểm ma quỷ gì đó. Quan trọng bây giờ là sắp có tiền rồi, ở lại chưa đầy một tuần, vừa được thoải mái lại vừa có thêm một khoản khá. Nghe nói là ông Vương sẽ thưởng còn nhiều hơn lần trước đó. Tôi đã ăn tiệc mừng công nữa nhé. Nhìn vào mặt của mọi người, ai cũng đều phấn khởi. Cũng đúng thôi, cuối cùng thì công việc ở nơi này cũng đã hoàn thành. Đây cũng là lần đầu tiên đi nhận công trình mà mọi người được thưởng nhiều tiền đến vậy. Nhưng mà sao Tân lại thấy bất an đến lạ lùng? Sau đêm hôm qua, Tân rất lo lắng với những điều mà bà nội đã cảnh cáo. Liệu có chắc rằng tất cả sẽ trôi qua tốt đẹp hay không? Thấy Tân đờ đẫn, anh Hưng vỗ vai rồi nói: thế sức khỏe sao rồi? Tối nay có uống được rượu không? Mà thanh niên gì mà yếu thế? Đêm qua lúc 2 giờ sáng anh dậy vệ sinh, mày vẫn còn nằm ngủ ngon lành, chẳng thấy rên la hay là run rẩy gì cả. Tân liền tròn mắt: 2 giờ sáng? Không thể nào. Lúc đó mình vẫn còn đang nằm trong bụi cây. Phải đến 5 giờ sáng mình mới quay về phòng. Khi đó mọi người vẫn còn ngủ cơ mà. Tân liền hỏi lại: Thật hả anh? Anh Hưng ngạc nhiên nói: thật chứ sao, mày nằm bên cạnh tao mà tao lại không có biết sao? Hơn nữa tầm đó ông Chính đứng ở bên ngoài cửa soi đèn pin vào bên trong, chắc là điểm danh quân số đó. Nhìn ông ấy tao giật cả mình. Tao còn bảo là để cho mọi người ngủ, xong ông ấy mới về phòng. Đêm hôm lần mò như là con ma đó. Tân nuốt nước bọt ừng ực. Khoảng thời gian mà anh Hưng nói đang trùng khớp với thời điểm Chính đi từ khu đảo bới về. Nhưng mà tại sao lại có chuyện Tân nằm ở trong phòng lúc đó? Điều này là sao? Tân khẽ rùng mình suy nghĩ. Bà nội, liệu đó có phải là bà nội không? Bà nói mình không được quay về trước giờ Dần. Bà biết điều gì đó. Bà biết tay Chính sẽ kiểm tra lại phòng ngủ. Nếu không thì mình hắn sẽ nghi ngờ. Vậy có nghĩa là người mà anh Hưng nhìn thấy lúc 2 giờ sáng chính là hồn ma của bà nội hóa thành. Tiếp đó lúc mình nằm ở dưới chân tay của Chính, nhưng anh ta không nhìn thấy, cũng là do bà nội đã giấu mình đi. Chuyện ma giấu mình đã từng nghe không ít. Bà nội đã từng kể, ngày bé có lần mình nằm trên giường nhưng bà không thấy đâu cả. Biết mình bị ma giấu, bà phải khấn vái rồi thắp hương, lúc sau mới thấy mình nằm ở trên giường. Có nghĩa đêm qua bà nội đã cứu mình. Là một người hay có những suy luận logic, mặc dù chuyện hồn ma hiện về với nhiều người là một chuyện phi lý, nhưng mà đối với Tân thì không. Tân hoàn toàn tin vào những gì mình đã thấy và đã nghe. Đúng lúc đó Chính bước vào, trên tay Chính là những cái phong bì đựng tiền công cũng như tiền thưởng của cả đội những ngày vừa qua. Chính liền nói: mọi người đông đủ rồi cả chứ? Lẽ ra sau khi về tôi mới tính công rồi thanh toán cho mọi người, mà đây là công việc phát sinh, vậy cho nên là cái khoản này sẽ đưa luôn. Ngoài tiền công mấy ngày vừa qua thì mỗi người được ông chủ thưởng thêm cho 15 triệu. Nhưng mà có một yêu cầu, đó là công việc ở đây mọi người phải giữ bí mật, bởi lẽ việc đào bới di tích không xác định là việc chính quyền nghiêm cấm. Nhưng mà do công việc làm ăn muốn thuận lợi, ông Vương vẫn buộc phải làm như vậy. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Cả đội liền đồng thanh đáp: chúng tôi hiểu mà. Mấy cái việc này mà để mấy ông quan biết thì mệt mỏi lắm, chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Bất chợt Chính liền hỏi Tân: sao cậu nhìn mặt tôi ghê vậy? Mặt tôi có dính gì đó hả? Tân vội vàng cúi mặt xuống. Nãy giờ Tân đang nhìn chằm chằm vào Chính. Chính của bây giờ hoàn toàn khác với Chính của đêm qua. Tại sao một con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Chính đang phát phong bì cho mọi người rồi nói thêm: tối nay sẽ có tiệc chiêu đãi, xong xuôi thì sáng ngày mai đội chúng ta sẽ trở về dưới xuôi. Mọi người thu dọn đồ đạc chuyển dần lên xe là vừa đi. Có gì mai chỉ việc khởi hành mà thôi. Tối nay lấy sức mà nhậu nhẹt cho nó thả ga. Hưng liền cười rồi nói: thế anh cũng về luôn hả? Chính liền đáp: tất nhiên rồi. Hưng nói tiếp: thế anh được ông Vương trọng dụng như vậy, em còn nghĩ là anh sẽ ở lại đây giữ một chân quản lý hay là thư ký cho ông ấy chứ. Cả đội nghe xong ôm bụng cười phá lên, vì ai cũng nghĩ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.